Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai việc mà chó con giỏi nhất là yêu chủ nhân và trèo lên đầu ngồi lên cổ. Hai việc này cũng có thể gộp lại thành một chó con giỏi nhất là trèo lên đầu ngồi lên cổ mà yêu chủ nhân. Thưởng Nam thậm chí còn chưa kịp kéo giãn khoảng cách một chút nào. Đầu lưỡi Tiêu Nhai đã cạy mở khe môi cậu. Không cảm thấy Tiêu Nhai có bất kỳ kỹ năng nào, nhưng sự nhiệt tình hoàn toàn khiến Thưởng Nam không thể chống đỡ. Mãi đến khi nước bọt chảy ra khóe miệng, Thưởng Nam dùng nắm đấm đấm vào vai Tiêu Nhai mấy cái. Tiêu Nhai mới từ từ buông Thưởng Nam ra, mắt hắn là những con sóng đen cuồn cuộn, những con sóng mang theo sự phấn khích không lời của dã thú tràn ra khỏi hốc mắt. Lao thẳng về phía Thưởng Nam. Cậu có biết mối quan hệ nào có thể hôn nhau không? Thưởng Nam nhìn Tiêu Nhai đang ở phía trên mình. Đèn quá sáng, cậu không nhịn được nheo mắt lại. Biết, Tiêu Nhai nói, không đợi Thưởng Nam thể hiện vẻ mặt ngạc nhiên. Tiêu Nhai đã nói cho Thưởng Nam biết hắn biết bằng cách nào. Máy tính bảng của Lý Tái Tái. Thưởng Nam, không phải chỉ có bản nháp thôi sao? Với cả, hình như không liên quan gì đến cậu nhỉ. Tôi đã được truyền cảm hứng. Tiêu Nhai thản nhiên nói. Tôi là chó, cũng là con người. Những gì chó có thể làm tôi có thể làm. Những gì con người có thể làm, tôi cũng có thể. Thưởng Nam hơi há miệng. Nửa ngày sau, cậu mới thốt ra được một câu. Cậu thông minh thật đấy. Vậy cậu có từng nghĩ, nếu tôi không muốn thì sao? Thưởng Nam hy vọng Tiêu Nhai bây giờ có thể biến thành hình dạng chó sói. Như vậy cậu có thể mạnh dạn véo mặt hắn. Có lẽ là thần giao cách cảm. Vật đang đè lên Thưởng Nam biến thành một con chó sói lớn. Nó cúi đầu giấu đi vẻ hoang dã của mình. Chiếc lưỡi ướt mềm LM má Thưởng Nam. Hiếm hoi dùng hình dạng chó để mở miệng nói. Chủ nhân không muốn sao? Đệt. Phạm luật rồi, Thưởng Nam thực sự không thể từ chối một chú chó con. Dù đối phương có thân hình lớn hơn cậu, nhưng nó mềm mại, trung thành, dũng cảm, và chó con sẽ mãi mãi chỉ yêu cậu. Không ai có thể từ chối một tình yêu trọn vẹn, lại còn là trọn vẹn mọi lúc. Vĩnh viễn trọn vẹn, chó con không biết hứa hẹn. Nó lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Thưởng Nam. Nếu là con người, giờ này ít nhất đã lập ra 108 lời thề sống chết không thay đổi rồi. Ngón tay Thưởng Nam men theo răng nanh của con sói, từ từ vuốt lên tai nó. Rất sẵn lòng, cậu nói, con sói vẫy đuôi mấy cái, hoàn toàn nằm phục trên người Thưởng Nam. Thưởng Nam vỗ vỗ lưng nó, dậy đi, nặng quá. Nó lăn sang một bên nhưng móng vuốt vẫn đặt trên eo Thưởng Nam. Đuôi quấn quanh bắp chân Thưởng Nam, nhiệt độ cơ thể nó cao, kéo nhiệt độ cơ thể Thưởng Nam cũng không ngừng tăng lên. Nhưng Thưởng Nam không thể động đậy chút nào, chỉ cần khẽ động, dù chỉ là ho một tiếng con sói sẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen sâu thẳm không chớp nhìn Thưởng Nam, để tránh bị một con chó hôn đến mức thở hổn hển lần nữa. Thưởng Nam tạm thời chọn giả vờ ngủ. Kết quả là ngủ thật. Khi tỉnh dậy, ánh sáng ban ngày chói chang, rèm cửa không được kéo khiến Thưởng Nam không thể mở mắt. Cậu trở mình, Tiêu Nhai đang ngủ bên cạnh lập tức mở mắt. Tiêu Nhai quay lưng về phía cửa sổ kính sáng bừng. Cả đêm không nói chuyện, giọng hắn khàn khàn nói một câu chào buổi sáng. Hắn đè vai Thưởng Nam, lật người dậy em mở mắt Thưởng Nam một cái. Rồi cúi xuống hôn môi Thưởng Nam. Sau tối hôm qua, kỹ năng hôn của Tiêu Nhai tăng vọt, như thể đã biến thành người khác so với 10 tiếng trước. Khiến Thưởng Nam không khỏi nghi ngờ liệu Tiêu Nhai có thức cả đêm qua chỉ để nghiên cứu cách hôn môi hay không. Mãi đến khi ánh nắng trở nên nóng bỏng hơn, Tiêu Nhai mới từ từ buông Thưởng Nam ra, mặt hắn vùi vào hõm cổ Thưởng Nam. Hơi thở nóng bỏng như muốn xuyên qua làn da của Thưởng Nam. Sau khi được hôn xong, cơn buồn ngủ của Thưởng Nam mới tan biến. Cậu khẽ cử động chân, đùi ngoài chạm vào một vật bất ngờ nhưng cũng hợp lý. Tiêu Nhai, nghe thấy tên mình, Tiêu Nhai ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn tỉnh táo. Do vừa ngủ dậy, khuôn mặt góc cạnh của hắn không còn vẻ lạnh lùng như trước. Trong mắt hắn phản chiếu toàn bộ Thưởng Nam hình ảnh lạnh lùng. Không ai dám đến gần của hắn không khớp với những hành động hắn đã làm với Thưởng Nam. Dậy được chưa? Tôi đói rồi. Thưởng Nam lặng lẽ đưa tay xuống lưng, kéo vạt áo bị tuột xuống lên. Chân thành nhìn Tiêu Nhai. Tiêu Nhai lúc này mới từ từ rời giường. Đào tử đã tìm được chủ nhân một cách suôn sẻ, khiến những chú chó hoang trước đó từng nghĩ việc nhận nuôi là điều không thể lập tức an tâm. Nhân lúc Thưởng Nam chưa về trường, lại có không ít chó hoang đề nghị muốn được đăng ký nhận nuôi. Nếu có lựa chọn, hầu hết các chú chó đều không muốn lang thang bên ngoài. Đốm Đốm dựa vào ghế sofa, mặc chiếc quần đùi quá khổ không biết nhặt ở đâu ra. Ôm một miếng dưa hấu lớn mà gặm, ăn thanh lịch hơn nhiều. Nó ôm nửa quả dưa hấu, dùng thìa xúc ăn. Hai cậu bé trông không quá 15 tuổi lại có gu thẩm mỹ khác biệt rõ rệt. Đốm Đốm mặc áo phông rộng, quần đùi rộng, chân trần chạy khắp sàn nhà. Áo phông của ngắn một đoạn, để lộ rốn, quần vẫn là quần jean ngắn, đi dép xốp màu hồng. Cậu bé dường như không biết ai nên mặc quần áo gì. Chỉ thấy thoải mái và mát mẻ là mặc vào. Có chủ thì có gì hay ho đâu. Ngày nào cũng bị nhốt trong nhà, chẳng đi đâu được. Đốm Đốm lắc đầu. Thằng ngu mới muốn có chủ. Ra ngoài chơi còn phải đeo dây xích. Ghê tởm thật. Không đồng tình. Tao thấy có chủ thật sự rất tốt mà. Đốm Đốm, vậy mày là thằng ngu. Dùng muỗng múc một miếng dưa hấu đắp lên mặt Đốm Đốm. Đốm Đốm, mày muốn chết à? Thưởng Nam ngồi bên cạnh đang ghi chép, liếc nhìn hai đứa, đừng đánh nhau. Tiêu Nhai đang nấu ăn trong bếp, chỉ có cậu trông chừng hai đứa này. Cậu ngồi trong phòng khách bao lâu thì hai đứa cãi nhau bấy lâu. Gật đầu tỏ ý mình sẽ không đánh nhau, nhưng vẫn không nhịn được muốn tranh cãi với Đốm Đốm. Nếu có chủ, chúng ta sẽ không cần ngày nào cũng bới thùng rác tìm đồ ăn nữa. Cũng không cần sợ người đánh chó đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa sẽ có người tắm rửa tẩy giun cho chúng ta. Mỗi ngày được ra ngoài chơi đúng giờ. Chúng ta không cần làm gì cả. Cứ vui vẻ ở nhà là được rồi. Đây đúng là cuộc sống trong mơ của tao. Mặt đầy mơ ước. Vậy mày cũng đi tìm Tiểu Nam đăng ký đi. Mày cũng đi tìm một chủ nhân đi. Đốm Đốm sầm mặt. Trước đây tao đã nói rồi, trừ khi có người chịu nhận nuôi cả tao, mày, và cả anh Nhai, ba đứa chúng ta, nếu không tao sẽ không đi theo họ. Kiên quyết rằng nếu nhận nuôi thì phải nhận nuôi cả những người bạn của nó. Đốm Đốm tỉnh táo hơn nhiều. Anh Nhai to lớn thế kia, chứng minh thư còn không làm được, ai mà nhận nuôi. Hơn nữa, ba đứa mình cũng là người mà. Sao còn phải đi tìm một chủ nhân để tự làm khó mình chứ? Nhưng có chủ tao sẽ cảm thấy rất hạnh phúc mà. Tao là người, nhưng tao cũng là chó mà. Chó ngu, Đốm Đốm chửi. Chửi xong, mặt nó lại bị đắp thêm một miếng dưa hấu. Lần này Thưởng Nam còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản. Hai đứa đã vật lộn trên ghế sofa. Kẻ rơi xuống ghế sofa là chú chó Đốm nhanh nhẹn, tinh danh và chú Samoy lông xù trông béo tốt. Ăn uống tử tế, Samoy hoàn toàn không thể đánh lại chó Đốm. Từ khi ra tay đã ở thế yếu, nó bị CNVC phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy kịch tính. Thưởng Nam đang định đứng dậy đi tới can ngăn. Một chú chó Pomeranian nhỏ đang ngồi xổm bên cạnh mình nói. Tiểu Nam, đừng quản chúng nó. Ngày nào chúng nó cũng đánh nhau. Từ sáng đến tối, giả vờ đấy. Đốm Đốm chưa bao giờ cắn thật nó cả. Ngược lại, còn cắn Đốm Đốm bị thương thật đấy. Không ngờ đấy, chó đốm trông có vẻ hung dữ hơn chú chó Samoy tròn vo nhiều. Tiêu Nhai không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Thưởng Nam. Ăn cơm, giọng lạnh lùng của hắn vừa vang lên. Hai chú chó đang quấn lấy nhau lập tức buông nhau ra. Con L, em mở lông thì L, em mở lông. Con L, em mở chân thì L, em mở chân. Tôi vừa hoàn thành việc đăng ký xong. Thưởng Nam gập máy tính lại nói. Tôi đã làm cà ri. Tiêu Nhai quay người đi về phía bếp. Ánh mắt Thưởng Nam từ bờ vai rộng của bóng lưng chàng trai từ từ rơi xuống vòng eo thon và đôi chân dài miên man. Tiêu Nhai sở hữu vẻ ngoài ưu việt trong loài chó. Dù hóa thành người thì ngoại hình cũng là hạc giữa bầy gà. Nhưng Tiêu Nhai dường như không nhận ra vẻ ngoài của mình nổi bật đến mức nào trong số loài người. Bởi vì khi là chó, hắn cũng không có ý thức so sánh vẻ đẹp xấu với những con chó khác. Em ăn cà ri được không à? Yeah yeah đuổi theo. Mày không ăn được đâu. Đốm đốm cũng đi theo. Ngoài Thưởng Nam và Tiêu Nhai, những chú chó hoang khác vẫn ăn cơm tập thể. Đốm đốm và yeah yeah để được ăn cơm cà ri một cách hợp lý. Đã từ bỏ hình dạng chó cùng Thưởng Nam và Tiêu Nhai ngồi quanh bàn trà ăn cơm. Cà ri không quá thử thách kỹ năng nấu nướng. Nhưng Thưởng Nam dám nói. Đây là món cà ri ngon nhất mà cậu từng ăn. Thịt bò hầm bên trong mềm mại, không hề bị dai. Trời ơi, ngon quá. Đốm đốm, mày cũng học nấu ăn đi. Nấu cho tao ăn. Yeah yeah phấn khích nói. Thằng ngu nằm mơ đi. Đốm đốm nhét một miếng cơm lớn vào miệng, nhưng lại bị nóng miệng. Nó vừa hít hà vừa nhai cơm, lại còn phải tranh thủ trả lời yeah yeah. Bị từ chối, yeah yeah cũng không nản lòng. Nó nhìn Tiêu Nhai đang ngồi đối diện. Anh Nhai, anh dọn ra khỏi trường đi. Sống cùng bọn em, Tiểu Nam cũng đến nữa. Rồi ngày nào cũng làm cà ri cho em ăn. Tiêu Nhai lại tự mình múc một bát cơm lớn. Tự mày làm, vậy Tiểu Nam đến đi. Tiểu Nam làm cho em. Thưởng Nam, anh không biết nấu ăn đâu. Mặt yeah yeah buồn thiu. Vậy thôi vậy, vậy vẫn là đốm đốm làm cho em vậy. Dù ie ie biến thành người, suy nghĩ vẫn vô cùng đơn giản. Chỉ số IQ không đạt mức trung bình của con người. Cũng không thù dai, dù ngày nào nó cũng bị đốm đốm chửi là đồ ngu. Nhưng, dọn ra khỏi trường, ánh mắt Tiêu Nhai như có như không lướt về phía Thưởng Nam. Có thể, vẻ mặt leo ve sững lại. Sau đó vui mừng đến mức suýt nhảy khỏi ghế. Vậy chẳng phải là có thể làm cà ri cho em rồi sao? Thưởng Nam chuyên tâm ăn cơm. Không nói một lời. Cùng Tiêu Nhai dọn ra khỏi trường. Đến địa bàn của hắn mà ở thì đúng là mặc người sâu xé rồi. Tại sao mỗi cuối tuần các cậu đều không ở trường vậy? Triệu Kiến ba gặm bánh bao. Mấy người trong ký túc xá hiếm khi trùng lịch. Cùng nhau đi căng tin mua bữa sáng, vừa ăn vừa đi bộ đến tòa nhà học. Dòng người đều đi cùng một hướng, vì vội nên đa số đều vừa đi vừa ăn bữa sáng. Tay Thưởng Nam cầm một chai sữa. Bận mà, Thưởng Nam trả lời, thật sự quá qua loa. Triệu Kiến ba nói, hắn nuốt chửng miếng bánh bao. Không phải hai cậu đang yêu cô gái nào đó sao? Một người yêu đương một người che giấu. Tiền Hùng, nếu Tiêu Nhai mà yêu đương, chúng ta chắc chắn đã biết từ lâu rồi. Che giấu có tác dụng chó gì? Thưởng Nam cắn ống hút sữa. Cậu ấy được chú ý đến vậy sao? Chắc chắn được chú ý mà. Kim Tân Hoa ăn xong bữa sáng cuối cùng cũng có thể tham gia vào cuộc trò chuyện. Tôi thấy trên bảng thổ lộ có mấy lần có người đăng bài tìm người. Người bị chụp lén đó tôi nhìn một cái là nhận ra là Tiêu Nhai. Những người bên dưới cũng đều biết là Tiêu Nhai. Tôi còn không có cơ hội trả lời câu hỏi nào. Hoa, giọng điệu và biểu cảm của Thưởng Nam rất hợp với mọi người. Đẹp, vẫn là phải đẹp trai. Tiền đề của việc được yêu đúng là phải đẹp trai. Triệu Kiến ba hậm hực bắt đầu ăn cái bánh bao thứ năm. Trong ký túc xá 311, người có điều kiện ngoại hình tốt nhất là Tiêu Nhai, tiếp theo là Tiền Hùng. Gia đình Tiền Hùng có chút tiền, ăn mặc rất có phong cách. Sau đó là Thưởng Nam thanh tú thư sinh, còn lại đều tạm tạm. Tiền Hùng gật đầu trông như đang đồng tình với lời của Triệu Kiến Ba. Đúng vậy, dù sao thì bọ ngựa tay dài cũng không ai thích đâu. Triệu Kiến Ba còn chưa kịp nổi giận, Thưởng Nam đã cười. Tiêu Nhai đặt quả trứng đã bóc vỏ vào túi rồi đưa cho Thưởng Nam. Xung quanh đều là những học sinh chen chúc đi về phía trước. Thưởng Nam che tay lên miệng, ghé sát tay Tiêu Nhai, nói nhỏ, cảm ơn chó con. Tiêu Nhai mím môi, không có phản ứng gì lớn. Nhưng tao là một người đàn ông tốt mà. Triệu Kiến Ba tiếp tục không phục, chỉ nhìn mặt thì không tốt đâu nhỉ. Nhưng nhìn mặt mày cũng không giống người tốt. Lý Tái Tái nói, người tốt là do hành động mà thành, không phải nhìn ra. Về điểm này Trương Đông Đông có điều muốn nói. Cũng đúng, Kỷ Nhất gật đầu, nhìn Tiêu Nhai cũng không giống người sẽ đối xử tốt với người yêu. Cảm giác rất giỏi dùng bạo lực lạnh. Thưởng Nam xen vào, thế nên nói chỉ nhìn thôi sẽ không chính xác. Rõ ràng Tiêu Nhai là một người rất tốt mà. Triệu Kiến Ba, vậy thì tao cũng không thấy cậu ta tốt đến mức nào. Tiền Hùng vạch trần hắn ta. Mày ghen tị với mọi người đẹp trai hơn mày. Mày giống cái thứ tiện chủng lớn không nói thì chết vậy. Triệu Kiến Ba nói, Tiền Hùng nuốt miếng bánh rán trong miệng. Vòng ra sau Triệu Kiến Ba, vòng tay ôm cổ hắn ta siết chặt, thử chửi thêm một câu tiện chủng xem. Ôi trời ơi, Tiêu Nhai kéo Thưởng Nam sang một bên, tránh bị hai tên to lớn đang quấn lấy nhau làm bị thương. Thưởng Nam ăn xong quả trứng nhớ lại lời Kỷ Nhất vừa nói. Ngẩng đầu hỏi Tiêu Nhai, cậu nhất định sẽ không dùng bạo lực lạnh đúng không? Không, cậu thì sao? Tôi không chắc, Thưởng Nam thẳng thắn nói. Tiêu Nhai dường như không ngờ lại là câu trả lời này. Hắn im lặng một lát, khuôn mặt lạnh lùng dần trở lại bình thường. Hắn nhẹ nhàng nói, tôi không sợ cậu dùng bạo lực lạnh. Chưa kịp hỏi tại sao không sợ, chuông vào lớp đã réo lên chói tai. Nhưng nhóm người họ vẫn đang ở bãi đậu xe phía trước tòa nhà giảng đường. Thưởng Nam tiện tay vứt rác vào thùng rác, rồi kéo cổ tay Tiêu Nhai. Vào lớp rồi, chạy nhanh lên. Triệu Kiến Ba và Tiền Hùng vừa đánh nhau xong đã hòa giải. Hai người cười đùa rảo bước đuổi kịp Thưởng Nam. Khi đi ngang qua Tiêu Nhai, Tiền Hùng sững lại một chút, nói, Tiêu Nhai, mặt cậu đỏ thật đấy. Lúc này Triệu Kiến Ba vừa chạy đến góc cua. Hắn nhìn Tiêu Nhai ở phía dưới. Chà, đỏ bừng cả lên rồi. Thưởng Nam tò mò nhìn sang Tiêu Nhai. Tiêu Nhai bước vài bước trước Thưởng Nam, tay vẫn nắm tay Thưởng Nam, nhưng Thưởng Nam lại không nhìn thấy mặt hắn nữa. Nhưng tai vẫn có thể nhìn thấy. Tai cũng đỏ bừng. Buổi sáng học đầy tiết. Đến tiết thứ hai của buổi học thứ hai thì nửa lớp đã ngủ gục. Cả phòng Thưởng Nam đều đổ gục. Lý Tái Tái trước khi ngủ còn giơ bút lên nói. Yên tâm, học trong sách giáo khoa chẳng có tác dụng quái gì đâu. Nói xong, cậu ta ngủ thiếp đi. Tiêu Nhai nghe giảng rất chăm chú. Ghi chép cũng rất nghiêm túc. Chỉ là tốc độ viết khá chậm. Thưởng Nam nằm sấp trên bàn nhìn Tiêu Nhai viết từng nét chữ một. Một góc trong lòng bỗng trở nên chua xót, mềm mại. Nhìn gì? Tiêu Nhai đột nhiên dừng ghi chép. Thưởng Nam dùng ngón tay chạm vào sách của Tiêu Nhai. Nghe giảng chăm chú đi. Sự chú ý của Tiêu Nhai lại quay về với bài giảng. Mơ màng thật sự rất dễ chịu. Đặc biệt là sau khi cố ý quên đi nhiệm vụ và hoàn cảnh của mình ở thế giới ban đầu. Thưởng Nam rất thích thế giới hiện tại này. Cậu rất mong được cùng chó con già đi. Trong ký ức, cậu và mèo trắng cũng từng có những khoảng thời gian thư thái như vậy. Cậu bỗng nhớ ra tên của mèo trắng. Kỳ lệnh, cái tên là do cậu đặt. Không phải mèo trắng tự đặt. Cậu lật từ điển xoành xoạch. Đó là thời niên thiếu, khuôn mặt non nớt của Thưởng Nam đầy vẻ sốt ruột. Gọi mi là kem cũng hay mà. Hay là đậu đỏ cam bảo vượng tài. Mèo trắng nằm dưới bàn của cậu. Không muốn, vậy thì theo họ ta. Họ Thưởng, rồi ta gọi mi là Thưởng bác. Nghe như thằng ngu, tôi không muốn. Mèo trắng không hiểu cũng không biết gì. Nhưng sẽ không cho Thưởng Nam cơ hội trêu chọc mình. Kỳ lệnh là cái tên mãi đến tối mới được quyết định. Không có ý nghĩa gì đặc biệt. Mèo trắng thấy hai chữ kỳ lệnh đơn giản. Hơn nữa đó cũng là hai chữ Thưởng Nam viết đẹp nhất mà nó từng thấy trong bài tập của Thưởng Nam. Kỳ lệnh rất thông minh. Vốn dĩ nó không phải con người, càng không phải động vật bình thường. Nên Thưởng Nam không hề ngạc nhiên khi nó lại biết viết tên mình. Nhưng động vật dù sao cũng là động vật. Chữ của kỳ lệnh như quỷ vẽ bùa. Móng vuốt của nó cầm bút không được vững. Từng nét một. Viết rất lâu mới viết được hai chữ kỳ lệnh. Còn biết viết hai chữ Thưởng Nam. Đây là những chữ duy nhất nó có thể viết được. Những nét chữ phóng to và những nét chữ vụng về trên sách của Tiêu Nhai dần dần trùng khớp. Giống hệt nhau, Thưởng Nam nghĩ, có lẽ vì kỳ lệnh và Tiêu Nhai miễn cưỡng xem như đồng loại. Nên nét chữ cũng xấu gần giống nhau. Cảnh tượng ấm áp trong đầu bỗng chuyển cảnh. Thưởng Nam đứng trong một đại sảnh rộng lớn lạnh lẽo. Phía trên chính giữa đại sảnh treo một màn hình siêu lớn. Siêu nét. Trên đó liên tục chiếu cuộn danh sách các loài động thực vật gần đây thường xuyên xuất hiện ở thành phố và có tần suất gây thương tích cao nhất. Có linh dương, có chim, có cây hòe, có cây hoa chuối, chúng đều có hình ảnh minh họa. Bên cạnh là tất cả thông tin mà viện khoa học hiện có thể thu thập được. Bao gồm tập tính và địa điểm, phạm vi xuất hiện chính của chúng. Thưởng Nam đứng yên không động. Cho đến khi thông tin của kỳ lệnh xuất hiện trên màn hình. Bên cạnh không biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người. Rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn rõ đối phương đang cầm một ly cà phê trong tay. Đối phương cười nói, cậu nói lạ hay không? Nó lại còn có tên nữa chứ. Tần suất kỳ lệnh làm người bị thương là thấp nhất. Nó là một con báo có thân hình to lớn. Địa điểm kỳ lệnh thường xuyên xuất hiện nhất là gần một trường trung học và một khu dân cư. Thích đi dạo trên đường thẳng Bắc Nam vào khoảng 10 giờ rưỡi tối. Nó có tính công kích rất cao, khó bắt, phía sau có dấu ngoặc đơn là phỏng đoán của nhân viên viện khoa học. Họ đoán con báo này có chủ nhân, nếu không tại sao nó lại có tên. Trường trung học đó là trường Thưởng Nam đã học. Nó thường đợi Thưởng Nam tan học bên ngoài trường. 10 giờ rưỡi là giờ Thưởng Nam tan học buổi tối. Đường thẳng Bắc Nam là con đường Thưởng Nam về nhà sau giờ học buổi tối. Nó luôn theo sau Thưởng Nam hộ tống cậu đi học về. Thưởng Nam chợt thẳng người dậy. Không chỉ Tiêu Nhai ngừng bút nhìn cậu, ngay cả Lý Tái Tái đang ngủ say cũng giật mình. Sao vậy? Sao vậy? Mơ ác không? Thưởng Nam lẩm bẩm, ký ức được mở khóa dần từng mảnh. Cảm xúc cũng theo ký ức mà xuất hiện trong cơ thể Thưởng Nam. Điều này khác với trải nghiệm thực tế từng bước một. Ký ức xuất hiện từng đoạn. Cảm xúc cũng vậy. Cảm xúc lên xuống thất thường khiến Thưởng Nam mãi không thể bình tĩnh lại. 14, mới đến đâu chứ? Còn nhiều thứ chờ giải khóa đây. Cố lên! Sự xuất hiện của 14 đã thành công khiến Thưởng Nam cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu thoát khỏi cảm xúc nghẹt thở. Tuyết rơi lớn như vậy. Không biết kỳ lệnh ở ngoài ăn gì. Có lạnh không? 14. Động vật họ mèo vào mùa đông sẽ mọc lông dày hơn. Không lạnh đâu. Tiêu Nhai đã nhìn Thưởng Nam hồi lâu. Thấy sắc mặt Thưởng Nam thay đổi mấy lần. Mơ thấy ác mộng gì vậy? Đối diện với đôi mắt đen láy của Tiêu Nhai, Thưởng Nam im lặng một lúc, rồi mới mở miệng trả lời. Mơ thấy tôi vứt bỏ cậu, tôi còn cùng người đánh chó đi bắt cậu. Cậu hận tôi, còn nói muốn xé xác tôi ra. Đây quả thật là một ác mộng. Tiêu Nhai đặt bút xuống, trực tiếp nắm lấy tay Thưởng Nam trên bàn. Bàn tay chó con khô ráo nóng bỏng. cậu nói cậu sẽ không bỏ rơi tôi, nên ác mộng sẽ không thành hiện thực. Tất nhiên, về điểm này Thường Nam có thể đảm bảo với Tiêu Nhai. Tôi nói được làm được. 14, giá trị hắc hóa 15, giá trị yêu thích 100 rồi. Nhanh thật, Thường Nam không nhịn được cảm thán. 14, bình thường thôi. Chỉ số yêu thích của con quái vật này tăng vọt đến mức nổ tung tôi cũng thấy bình thường. Dù sao nó là chó mà. Chó không có tình yêu một phần hai phần. Chuông tan học vừa vang lên. Mọi người trong lớp đều vác cặp chạy về phía căng tin. Lý Tái Tái và bọn họ chậm rãi. Vì họ đã quyết định gọi đồ ăn ngoài vào buổi trưa. Không đến căng tin tranh giành thức ăn cho heo. Với những người khác, trưa nay các cậu ăn gì? Tiền Hùng hỏi Thường Nam, có muốn tham gia hoạt động gọi đồ ăn ngoài của chúng tôi không? Được, cậu nhìn Tiêu Nhai, tôi muốn ăn cơm cà ri. Tiêu Nhai gật đầu, xách cặp trên ghế lên vai. Thản nhiên nói, chúng ta có thể ra ngoài ở, cơm cà ri tôi làm ngon hơn đồ ăn ngoài. Giọng điệu quá lạnh nhạt của hắn khiến hắn trông có vẻ chính trực. Quang minh chính đại, không có chút tư lợi nào. Đến lúc đó tính sao vậy? Thưởng Nam nói xong lại nghĩ ra một lý do chắc chắn có thể an ủi Tiêu Nhai. Tôi chưa trưởng thành hẳn mà. Thực ra đã trưởng thành rồi. Đối với lời nói của Thưởng Nam, Tiêu Nhai tạm thời không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Trên bãi cỏ ngoài tòa nhà giảng đường tụ tập mấy chú chó hoang đang phơi nắng. Lý Tái Tái là người đầu tiên ra ngoài, lấy bữa sáng chưa ăn hết trong cặp ra cho chúng ăn. Chúng ta xuống dưới mua nước trước, Thưởng Nam nói với Lý Tái Tái và những người khác. Nói xong, cậu và Tiêu Nhai cùng quay người đi về phía hành lang. Học sinh trong hành lang ít hơn nhiều so với thời gian lên lớp. Tiêu Nhai chậm rãi đi bên trái Thưởng Nam, cúi đầu suy nghĩ gì đó. Thường Nam để ý, chủ động hỏi đối phương, cậu đang nghĩ gì vậy? Tại sao phải trưởng thành hẳn mới có thể dọn ra ngoài? Tiêu Nhai trực tiếp nói ra nghi vấn của mình. Thường Nam sững người, không nghĩ nhiều, trêu chó con là sở thích của mỗi chủ nhân. Cậu đưa tay vỗ vai Tiêu Nhai, vì chỉ có trưởng thành hẳn mới có thể ngủ cùng nhau thôi. Nghe Thường Nam nói xong, Tiêu Nhai lại chìm vào im lặng. Đứng trước máy bán hàng tự động, Tiêu Nhai nhấn hai chai nước. Sau khi thanh toán, hai chai nước liên tiếp rơi xuống. Hắn cúi người lấy nước ra, vặn nắp một chai rồi đưa cho Thưởng Nam. Đồng thời hỏi, vậy khi nào cậu trưởng thành hẳn? Cách chương.